ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nuôi cái đồ chơi này làm gì? Sách mới cầu ủng hộ. Ngạch, chương này tới hơi trễ, bởi vì hôm nay bị ép làm thêm giờ. Hôm nay đổi mới lượng sẽ không thiếu, chờ sau đó qua 12 giờ như thường sẽ bổ sung. Xem ra, hắn tại Tiểu Ly trong suy nghĩ đi làm, vịt con hình tượng là sửa không được. Bất quá cuối cùng là lừa dối tới. Tần Minh nới lỏng một khẩu khí, mặc dù nói phòng ở đã là trùng tu xong, mà lại các loại đồ dùng trong nhà công trình đầy đủ. Nhưng bởi vì không người ở qua, hạn chế có mấy tháng, vẫn là cần thu dọn một cái. Hai người không có gấp vào ở, mà là quét dọn một cái vệ sinh. Sau đó trước khi ra cửa hướng lão thành khu, dự định đi khuân đồ. Dù sao bọn họ chạy tới thời điểm cái gì cũng không mang, ít nhất phải trở về thu dọn điểm quần áo cái gì. Tại cửa ra vào đánh chiếc xe, không đến 10 phút, bọn hắn liền về đến nhà. Tần Tiểu Ly không kịp chờ đợi khoan về phòng của mình. Tần Minh cũng nghĩ thu chút đồ vật, kết quả đi vòng vo nửa ngày. Ngoại trừ ngày đó vừa mua mấy bộ quần áo, hắn phát hiện tự mình cái gì cũng không thiếu. Mà Tần Tiểu Ly vừa lúc tương phản, bao lớn bao nhỏ đồ vật một đống lớn, hận không thể đem toàn bộ nhà cũng rời đi qua. Cái này cũng không muốn rồi à. Nhóm chúng ta qua bên kia mua mới. Tần Minh xem đối phương đem một vài cũ nát đồ chơi nhỏ, tỉ như đồng hồ báo thức cái gì hướng trong bọc bỏ vào. Hắn một mặt cổ quái, cũng ở nổi cao đoan như vậy phòng ốc, còn thiếu cái này, không được, những này mặc dù phá điểm, nhưng còn có giá trị sử dụng đâu. Ca, người không thể có ít tiền liền nhẹ nhàng, nhóm chúng ta dù sao cũng là nghèo qua người, người quên người kiếm tiền có bao nhiêu vất vả sao? Một phen giảng được Tần Minh xấu hổ vô cùng. Có thời điểm thật cảm thấy Tần Tiểu Ly không giống cái muội, ngược lại như cái mẹ, chỉ là hắn vẫn thật là không biết rõ, kiếm tiền có bao nhiêu vất vả, không phải liền là đánh microblogging động động mồm mép sao? Nhiều lắm là liền đắc tội hơn mấy cái người. Ngay tại hắn cảm động thời điểm, Tần Tiểu Ly lại ngẩng đầu cười một tiếng, mà lại tiết kiệm một chút tiền tiêu. Về sau ngươi liền có thể ít đi bán mấy lần. Tần Minh, ngoặc kép, cái này cũng không nhọc đến phiền ngài quan tâm. Hắn cảm thấy mình có cần phải tìm thời gian cái Tần Tiểu Ly câu thông một cái. Tiếp tục như vậy cái này ta không có cách nào làm. Gõng một lớn cái bao khỏa, hai huynh muội xuống lầu. Đương nhiên, đồ vật là Tần Minh cõng, Tần Tiểu Ly dẫn theo một chút nhẹ. Hắn mặc dù không có gì đồ vật, nhưng làm sao Tần Tiểu Ly đồ vật nhiều. Hắn coi như lại không vui lòng, cũng không nỡ nhường em gái chịu khổ. Đi vào ven đường thời điểm, Tần Minh ngăn cản chiếc taxi xuống tới. Tài xế kia nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn về sau, dọa đến mặt cũng xanh biếc. Huynh đệ, ta cái ao nhỏ này, sợ là chứa không nổi ngươi cái này giao long. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, bị buộc bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ngăn cản xe minibus, mở xe tải lão ca xem ra 10 điểm lão đạo, chỉ là ước lượng một cái. Đối với đồ vật trọng lượng cùng thể tích liền đã rõ ràng trong lòng. 100 khối giá cả không tính quá mức. Dù sao cái này đồ vật không tính ít. Tần Minh cho 100 khối tiền, nhường đối phương giúp hắn đem đồ vật 5 đến Nam Long Sơn Trang. Sau đó tự mình cùng Tiểu Ly đánh cái taxi rời đi. Trở lại Nam Long Sơn Trang, lại thêm thu dọn đồ đạc, thu dọn vệ sinh, tốn mất không ít thời gian. Đảo mắt liền tới ban đêm. Ban đêm, Tần Minh nằm trên ghế salon mệt mỏi uể oải. Nguyên lai tưởng rằng chuyển cái nhà, với hắn mà nói chỉ là thay cái địa phương ngủ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới nữ nhân là đáng sợ như vậy một loại sinh vật. ra cái nào cửa có thể đem một ngôi nhà đồ vật đỡ ra cánh cửa. Ca, nhóm chúng ta ban công nơi này giống như hỏng. Tần Tiểu Ly ngay tại phơi quần áo, bỗng nhiên hô. Tần Minh nghe xong, đứng dậy hướng đi ban công. Đến gần xem xét, hắn giật nảy mình. Bộ phòng này đặc phối một cái rộng rãi ban công, bày biện một chương tinh xảo cái bàn nhỏ, còn có một số cái ghế, cung cấp cho người ta uống xong buổi trưa trà. Hơn hướng phía trước một điểm, vì mỹ quan, có một ít hoa hoa thảo thảo thực vật trưng bày. Nếu như chỉ là như vậy còn không có cái gì. Vấn đề là tại thực vật ở giữa, một chậu rưỡi cái người cao cây tiên nhân cầu hạc giữa bầy gà. Kiêu ngạo đến không được, trọn vẹn chiếm đoạt một mảng lớn không gian. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Tần Minh hỏi, ca, đây không phải ngươi nuôi sao? Cũng nuôi 5 năm, ta nuôi cái đồ chơi này làm gì? Ngươi nói trong nhà đến nuôi điểm thực vật mới có tức giận. Cây tiên nhân cầu có thể tịnh hóa không khí, mỹ quan đại khí có tư tưởng, còn không cần tưới rất nhiều nước, có thể tiết kiệm chút nước phí. Tần Tiểu Ly hồi đáp, Tần Minh, ngoặc kép, thật không hổ là trong thẻ giấu trong lòng một khối ba cướp người. Liền nuôi khỏa thực vật đều có thể nghĩ sâu như vậy. Tần Minh có chút bội phục trước một cái chính mình, lại nói, tình này điều sẽ có hay không có nhiều nặng miệng. Lúc này, Tần Tiểu Ly chỉ vào chính trên đỉnh, một chỗ phòng trộm cột cạnh góc. Ca, ngươi mau nhìn xem nơi đó. Tần Minh ngẩng đầu, liền thấy phòng trộm trên lan can phá cái động. Hẳn là trang trí thời điểm, trang trí công nhân không xem chừng làm không có chú ý. Không có việc gì, một cái lỗ nhỏ mà thôi. Ta ngày mai hô người tới sửa. Tiểu Ly gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi tắm rửa nha. Nói xong, nàng cất kỹ quần áo, quay người đi đến phòng tắm, nhìn xem đối phương bóng lưng. Tần Minh sững sờ, tắm rửa, ngoạn tào, vừa nghĩ tới Tần Tiểu Ly như thế dáng vóc, tắm rửa tại vòi hoa sen hạ tràng cảnh, hắn liền mặt mo đỏ ửng. Nếu có thể tắm chung, chậc chậc chậc, kia được nhiều kích thích a. Sau đó hắn mau đem ý tưởng này vung ra não hải. Đây chính là muội muội của hắn, sao có thể có xấu xa như vậy ý nghĩ? Không thể nghĩ, không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều vô dụng, đến động thủ đi làm mới có tác dụng. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Minh nằm đến trên ghế salon, móc ra điện thoại, dự định đánh một cái microblogging. Kết quả phát hiện mình đã gác lại mấy cái tin. Hôm nay bận quá, bị hắn cho không để ý đến. Điều thứ nhất là Triệu Tiểu Quyên. Học trưởng, nhớ kỹ ngày mai cuộc hẹn nha, nếu là dám cho ta leo cây ta liền lên nhà ngươi đi đem ngươi bắt tới. Nhà đầu này cũng quá nóng nảy. Bọn hắn bất quá mới thấy qua một lần. Nhiều lắm là cũng chính là đi dạo thứ nhai mà thôi. Động một chút lại muốn lên nhà hắn đi. Làm sao lại một điểm an toàn ý thức không có? Có hay không nghĩ tới? Nếu như hắn là người xấu đâu? Tần Minh bắt đầu có chút tự trách. Đoán chừng lại là chương này đáng chết, lại anh tuấn mặt hại người. Không có ý tứ, ta dọn nhà, suy nghĩ một cái. Tần Minh nhàn nhạt trở về câu, vốn là một câu nghiêm túc trả lời. Ai biết rõ câu nói này không biết rõ chạm đến Triệu Tiểu Quyên cái kia dây thần kinh. Đối diện điên cuồng phát tin tức tới, ta liền biết rõ ngươi nghĩ dở trò gian. Hừ, lại nghĩ cho ta leo cây. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ta ngày mai đi tìm ngươi. Ngươi hôm nay liền dọn nhà. Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Ta bất kể, coi như dọn nhà ta cũng sẽ đi đem ngươi bắt ra. Ngươi mơ tưởng trốn đi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn lại không nói không đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.